Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Rất ra hí người pha rượu. Ta đi phòng rửa tay. Nhạc Như Thương này sẽ đã uống nhiều rượu. Đi WC cũng không đi thẳng tắp. Đương nhiên, tuy rằng khúc chết, nhưng Nhạc Như Thương vẫn là thành công đến chỗ cần đến. Cao Kiện lặng lặng nghe âm nhạc. Đã 6 điểm nhiều. Nếu như ở nhà chính là Bạch Phù, nhất định đói bụng gào gào thét lên chứ. Cũng không biết nàng lúc nào có thể tỉnh lại. Cao Kiện còn đang mất thần, đột nhiên từ phòng vệ sinh phương hướng truyền đến hai thanh âm. Cút, lúc này quán ba khách rất ít người, âm nhạc cũng rất nhẹ. Cho tới âm thanh này là như vậy đột ngột. Cao Kiện tăng địa một hồi liền từ trên ghế salon đứng lên. Lan, chữ là Nhạc Như Thương gọi, trầm thấp hơn nữa lãnh diễm. Cao Kiện nhanh chóng quẹo đi, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Như Thương mang theo nát một nửa bình rượu. Bên cạnh một nhuộm tranh mái tóc màu vàng người thanh niên trẻ chính ngã trên mặt đất. Trên đầu chất lỏng màu đỏ không được chảy xuôi, không biết là rượu vẫn là huyết. Xảy ra chuyện gì? Cao Kiện hỏi. Nhạc Như Thương quay đầu nhìn thấy Cao Kiện, muốn đi tới, kết quả cất bước thời đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, thân thể lệch đi liền muốn ngã chổng vó. Cao Kiện tiến lên một bước, một tay đỡ lấy Nhạc Như Thương. Ta, hắn không có sao chứ? Nhạc Như Thương vừa rõ ràng nhất thời kích động, hiện tại bắt đầu sợ sệt. Cao Kiện hơi kinh ngạc, đánh người thời không rất đột nhiên sao? Cao Kiện nhìn một chút trên đất chính đang giãy giụa đứng dậy tên côn đồ các ké. Sau đó mở miệng nói, không có chuyện gì, chết không được, có điều kiến nghị trước tiên lui. Cao Kiện vừa dứt lời, mặt sau liền lên đến hai người, một nhìn 17-18 tuổi, nhuộm lông đỏ, một cái khác 26-27 tuổi, trên đầu song song phiêu 7 cái màu sắc, sắc thái sặc sỡ. Dĩ nhiên là quán ba lão bản kiêm người pha rượu. Ai nha huynh đệ, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Thất thải, bảy màu, tạp mau người pha rượu vẻ mặt cực kỳ phô trương vọt tới Hoàng Mao trước mặt. Đưa tay ở Hoàng Mao trên đầu sờ soạng hai lần, gọ một tay huyết, là ngươi sao? Thất thải, bảy màu, ca nhìn về phía nắm bình rượu Nhạc Như Thương. Chính hắn va. Cao Kiện cướp dưới Nhạc Như Thương bình rượu, đem Nhạc Như Thương để qua một bên, chạy đi vòi nước thật lòng lau chùi, thanh tẩy Nhạc Như Thương cùng mình vân tay, đến từ Tề Quân bằng tâm tình tiêu cực cộng 666. Cái kia cái gì, đại huynh đệ, ta trong cửa hàng có giám sát và điều khiển. Tề Quân bằng cách đến nửa ngày mới nói, Cao Kiện trên tay động tác một trận, quả đoán đem bình rượu để ở một bên, nói, vậy ngươi không nói sớm, ta vẫn đang suy nghĩ ngươi tại sao muốn rửa bình rượu. Lúc này mới nghĩ rõ ràng, Tề Quân bằng cũng đi giặt sạch cái tay, sau đó đối với phía sau lông đỏ nói, lo lắng làm gì, cho nhị tử đưa bệnh viện a. Được rồi ca, lông đỏ mau chóng tới nâng lên Hoàng Mao, như một làn khói liền chạy. Mỹ nữ, hiện tại là pháp chế xã hội, người này không thể trắng đánh, có phải là phải có lời giải thích? Tề Quân bằng vén hắn bảy màu màu phát, cực kỳ giống 10 năm trước xuyên Việt tới Thủy Triều. Chào lưu, nam tử, đúng, xin lỗi, Nhạc Như Thương đỡ tường. Cao Kiện vừa vì tiêu hủy chứng cứ, đem nàng một mình bỏ lại, nếu như xin lỗi hữu dụng. Cái kia muốn, Tề Quân bằng vừa định nói xong hơn 10 năm trước câu kia rất kinh điển lời kịch. Sau đó liền bị Cao Kiện đánh gãy, nói tiếng người, Tề Quân bằng một trận, sau đó đứng thẳng người, leng keng mạnh mẽ phun ra hai chữ, bồi thường tiền, bồi bao nhiêu, mới vừa nói xong chính mình chẳng mấy chốc sẽ không thiếu tiền Nhạc Như Thương hỏi. 60 vạn. Tề Quân bằng từ khi nói tiếng người sau đó, đọc từng chữ đều là ngắn gọn rất mạnh mẽ, Cao Kiện suýt chút nữa khí vui vẻ. Ngươi còn muốn thuận tiện thay cái thận sao? Tề Quân Bằng thật lòng gật gù. Nhị tử thận xác thực không tốt. Nếu như không bồi đây. Cao Kiện trước còn ôn hòa nhã nhặn đây. Lần này rốt cục chỉnh rõ ràng. Người anh em này là trạm sứ a. Không bồi cũng được. Nhưng ta ở vị mỹ nữ này trên đầu gõ cái gần như lỗ hổng. Cũng coi như là báo thù cho huynh đệ. Tề Quân Bằng dĩ nhiên đưa ra phương án B. Chúng ta đi thôi. Cao Kiện chỉnh rõ ràng Tề Quân Bằng ở trạm sứ sau đó liền không muốn lại phản. Ứng hắn, liền đưa tay kéo Nhạc Như Thương thủ đoạn. Muốn rời khỏi, Tề Quân Bằng lắc đầu một cái. Vậy cũng không được. Tề Quân Bằng nói chuyện đồng thời. Một cái tay liền hướng Cao Kiện trên bả vai chộp tới. Cao Kiện vốn là không để ý hắn, bình thường dùng tay phải chặn lại, kết quả phát lực trong nháy mắt đột nhiên sản sinh một luồng khiếp đảm. Cao Kiện dĩ nhiên theo bản năng dùng ra toàn lực, hai cỗ linh lực đụng vào nhau. Cao Kiện mang theo Nhạc Như Thương trà sát cọ lùi về sau vài bước. Nhìn hơi động không nhúc nhích Tề Quân Bằng, hai người đồng thời lộ ra thần sắc khác thường. Tề Quân Bằng phát hiện Cao Kiện dĩ nhiên là cái võ đạo gia. Mà Cao Kiện phát hiện Tề Quân Bằng dĩ nhiên rất sao là cấp D. Không nghĩ tới Nhạc Như Thương bình rượu tùy tiện nện cá nhân. Dĩ nhiên có cái cấp D đại ca. Này với ai nói lý đi. Cao Kiện tại chỗ hoãn vài giây. Sau đó đột nhiên trở mặt giống như đổi khách khí nụ cười nói rằng. Nếu không... Đại huynh đệ ngươi nện ta một hồi xem là. Cao Kiện cảm thấy mình và Nhạc Như Thương tuy rằng quan hệ thường thường, nhưng như thế nhìn Nhạc Như Thương bị người mở biểu, hắn một đại lão gia cũng không làm được chuyện này a. Cao Kiện bản coi chính mình là làm ra rất lớn hy sinh. Kết quả Tề Quân Bằng nhưng là hung hăng lắc đầu, tung bay mái tóc vứt ra cầu vồng cảm giác nói, vậy cũng không được. Pháp chế xã hội, ai làm nấy chịu, ta đánh ngươi xem là xảy ra chuyện gì. Không hợp pháp, không hợp pháp, Cao Kiện cả người cũng không tốt. Rất sao pháp chế xã hội và ngươi bộ kia lý luận có thể liên lụy sao? Ta bồi ngươi tiền, ngày mai có thể không? Nhạc Như Thương xem Cao Kiện đều đánh không lại Tề Quân Bằng thì càng hoảng rồi. Dùng sức nắm Cao Kiện tay hỏi. Tề Quân Bằng lần thứ hai biểu diễn hắn thất thải, bảy màu, phiêu giật mái tóc, rung đùi đắc ý nói rằng, không được không được, ngày mai ta trên cái nào tìm ngươi đi, đi công ty ta, vậy cũng không được, ngươi đến thời điểm vừa báo cảnh, ta tiền này liền muốn không đến. Tề Quân Bằng lần thứ hai lắc đầu, Cao Kiện chừng hai mắt, không ngờ như thế ngươi còn biết mình này vừa ra trái pháp luật a. Chúng ta đều không nhiều tiền như vậy, nếu không ngươi nhường chúng ta gọi điện thoại mượn. Cao Kiện nói rằng, vậy cũng không được, ngươi còn nhỏ tuổi chính là như thế lợi hại võ đạo gia. Vạn nhất nhận thức cục giám sát đặc biệt người, qua không thể có bắt ta sao? Tề Quân Bằng lại lắc đầu, lý do quả thực không chê vào đâu được. Cao Kiện hiện tại cảm giác, người này có chút khắc chế chính mình. Ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Cao Kiện hỏi, các ngươi lấy chuyển khoản phương thức, đem các ngươi bây giờ có thể điều động tiền đều chuyển cho ta. Không đủ lại nghĩ cách, ta chỉ có không tới 10 vạn. Nhạc Như Thương nói, ta cũng vậy. Cao Kiện nói, đại muội tử, ngươi có phải là cảm thấy ta lão tề không biết hàng a? Ngươi mặc quần áo này phải hết mấy vạn chứ? Tề Quân Bằng trên dưới đánh giá Nhạc Như Thương. Thật giống đang nói. Đừng tưởng rằng ta là thổ lão mạo được không? Cao Kiện thực sự là nhổ nước bọt vô lực. Vị này tri thức diện thật sự rộng rãi. Tùy tiện lấy ra một hạng đều có thể vì là lừa người này điều sản nghiệp dây xích phục vụ. Ta nói thật ngươi lại không tin. Nhạc Như Thương hầm hừ nói. Tề Quân Bằng lung lay ngón trỏ. Nói. Đại muội tử, chúng ta suy bụng ta ra bụng người. Ta lão tề cái này cũng là làm một cú. Nói trắng ra chính là ngày hôm nay có thể lừa bao nhiêu xem là bao nhiêu. Ngươi xem các ngươi nếu như khá là có thể đánh lão ca ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hiện tại không phải người bán thị trường mà. Cao Kiện đầu óc xoay chuyển một hồi lâu. Ép mua ép bán ý tứ. Vì lẽ đó, ta trong cửa hàng còn có một máy kiểm tra nói dối. Một hồi hai ngươi đi đo đo. Muốn thực sự là một người chỉ có 10 vạn. Cái kia 20 vạn ta lão tề cũng là nhịn một chút nhận lấy. Dù sao ta không đánh nhau thì không quen biết. Tề Quân bằng vỗ bộ ngực nói rằng. Muốn ăn đòn ngữ khí lại như Cao Kiện thân huynh đệ. Không phải ngươi nói ngươi trong cửa hàng có cái gì. Cao Kiện lúc đó liền mê. Máy kiểm tra nói dối à. Chưa từng nghe tới sao. TVB trong tổng diễn. Tề Quân bằng xếp làm ra một bộ ngươi rất không từng va chạm xã hội. Dáng vẻ. Cao Kiện. Ngoặc kép, Nhạc Như Thương, ngoặc kép, nói đều nói rằng phần này lên, Nhạc Như Thương chỉ được chuyển hướng Cao Kiện, cuối cùng hỏi lại lần nữa, người thật đánh không lại hàng này sao? Cao Kiện lắc đầu một cái, ta có thể chạy a, có điều mang tới ngươi, ngươi rất dễ dàng bị thương, vậy còn không như đứng nhường hắn nện một bình rượu đây. Ồ, vậy ta đi kiểm tra nói dối. Nhạc Như Thương cảm thấy Cao Kiện nói rất có lý, sau đó liền dẫm giày cao gót, hồi hộp cùng Tề Quân bằng hướng đi quầy ba bên kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.